một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3042, đại kết cục 13, gocchuyenaudio.com, bộ dạng anh không đẹp đâu, ha ha ha, tiểu dịch thần lại không tức giận, trái lại oán hận nói, chúng ta là sinh đôi, em nói anh không đẹp, chẳng lẽ em nói quanh co lòng vòng mình xấu sao? Em có khí chất hơn anh, em là thân sĩ nhỏ. Anh cũng là thân sĩ nhỏ. Cung Kiệt và Hoa Cầm yên tĩnh, hai thằng nhóc nhất quyết không chịu ngừng tranh chấp. Cung Kiệt xuýt một tiếng, nhỏ tiếng một chút. Đúng vậy, nếu đánh thức công chúa nhỏ, các cháu phụ trách cho em bé uống sữa nhá. Tiếu Tuyết ở một bên nói. Lúc này Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần mới ăn ý đóng cái miệng nhỏ lại. Cung Kiệt nói, tôi muốn ôm đứa bé. Hoa Cầm nói, không thể ôm, nhỡ đâu đánh thức đứa bé, sẽ khóc lên đó, Thi Thi còn đang ngủ, không ai cho bé uống sữa, hơn nữa y tá nói tốt nhất là để cho đứa bé tỉnh tự nhiên vì đói, sau đó mới cho uống sữa. Tiểu Dịch Thần nói, lúc em gái ở trong bụng mẹ, hơn 9 tháng không uống sữa, em ấy sẽ không đói sao? Mọi người im lặng, vấn đề này cũng là câu hỏi khó với Hữu Hữu, Cung Kiệt cũng không nói ra được nguyên nhân vì sao. Một đám người yên lặng nhìn về phía Mộ Nhã Chiết, Cung Kiệt nói, anh dệt kiến thức của anh uyên bác, anh giải đáp vấn đề này đi. Mộ Nhã Chiết cảm thấy mình giống như một giáo sư già đeo mắt kính, lại cảm thấy một đám người trước mắt đều biến thành đám trẻ sơ sinh to lớn. Anh không thèm để ý tới bọn họ, mọi người cũng thức thời, lúc này, Mộ Nhã Chiết đang ở bên cạnh vợ của mình, sẽ không để ý tới bọn họ đâu. Một đám người nhìn công chúa nhỏ yêu thích không buông tay, Nguyệt Giao ở trong mắt bọn họ giống như thiên sứ nhỏ vỗ cánh toàn thân tỏa ra ánh hào quang. Tin tức Vân Thi Thi sinh, cho dù Mộ Nhã Chiết phái người canh giữ nghiêm ngặt bao vây bệnh viện thật kín, nhưng mà vẫn có không ít truyền thông nghe thấy đi tới. Từ sau khi mang thai, bởi vì Mộ Nhã Chiết bảo vệ vợ chu đáo, bởi vậy Vân Thi Thi biến mất rất lâu trước mặt công chúng, nhóm fan đều tò mò, hy vọng nhận được một chút tin tức của Vân Thi Thi. Chỉ là nhóm truyền thông đi đến, lại bị vệ sĩ canh giữ ở cửa ngăn cản, tới một người đuổi một người, có một số người không bỏ qua tiến vào bệnh viện, trực tiếp bị vệ sĩ đập bệt camera, đuổi đi. Thái độ của Mộ Nhã Chiết ngang ngược như vậy, là vì anh không muốn công chúa nhỏ bị bại lộ một chút trước mặt công chúng, anh tất nhiên là muốn bảo vệ con gái thật tốt. Những đội chó săn này giận mà không dám nói gì, dù sao tập đoàn Thánh Ngự to như vậy vẫn còn đó, cũng không phải không biết thủ đoạn của Mộ Nhã Chiết, tất nhiên là giận mà không dám nói gì. Một số bạn bè tốt nhận được tin tức biết được chuyện vui như vậy, tất nhiên là phải đến bệnh viện thăm hỏi. Chỉ là lúc này Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đảm nhận thần giữ cửa, nếu ai muốn ôm một lát, hôn một cái, sờ một lát cũng không được. Tối đa cũng chỉ có thể nhìn thêm vài lần, nói chuyện vài câu, rồi rời đi. Lúc Tần Chu đến, cửa cũng không thể tiến vào, vì công chúa nhỏ tỉnh dậy, lúc này Vân Thi Thi đang ôm bé uống sữa. Anh ta bận rộn, bởi vì bớt chút thời gian đến, còn có việc cần phải xử lý, không gặp được Thi Thi, vì vậy đành phải nhờ Hoa Cầm nói vài câu chúc mừng rồi rời đi. Tần Chu chân trước vừa mới đi, Khương Thân và Lục Cận Dự cũng mang theo hoa quả và chút thuốc bổ đến, mới vừa tới cửa, lại bị Mộ Nhã Chiết đuổi trở về. Nhiều ngày rồi anh không ở công ty, Khương Thân và Lục Cận Dự tắt. gocchuyenaudio.com Nhìn phải ở công ty thay chỗ xử lý những chuyện còn tồn đọng, còn một đống lớn công việc cần phải xử lý, lúc này vụng trộm chạy đến bệnh viện thiếu chừng chỉ. Cách chương.